Cô ấy là ai? Cô ấy chẳng qua chỉ là xuất thân bình thường một chút, Đường gia tuy không có thế lực nhưng cũng không có vết nhơ nào, mẹ đừng. Hô hấp của La Nhã trầm trọng hẳn lên, đôi mắt xưa nay lạnh nhạt dâng trào tâm trạng giấu kín như bưng, cả người đều căng thẳng, gần như có bí mật gì được bà giữ chặt kín, lại không thể không nói thẳng ra, sự mâu thuẫn và dây dứt viết rõ trên mặt. Mặc Tây Thành đột nhiên có dự cảm không lành, cụ thể là gì cậu không nói rõ ra được, chỉ cảm thấy trái tim mình đập hoảng loạn, không kịp đợi cậu mở miệng hỏi thêm lần nữa, liền thấy La Nhã nhắm nghiền mắt lại mở ra. Nó, La Nhã điều chỉnh lại hô hấp, chưa từng cảm thấy có chuyện gì khó nói ra như vậy. Nó là con gái của bác Mặc Như Nguyệt, em họ của con. Nó là con gái của bác Mặc Như Nguyệt, em họ của con. Mặc Tây Thành ngớ người, có chút không dám tin nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy đầu kêu ong ong, trong chốc lát như nổ tung. Em họ của cậu, Đường Lạc Lạc là em họ của cậu. Không, không thể nào, con biết mẹ không thích cô ấy, nhưng những lời bịa đặt này quá đáng rồi, mẹ không thể như vậy. Mẹ biết con tin tưởng mẹ thế nào không? Trong miệng Mặc Tây Thành lẩm bẩm, vô thức lắc đầu trên. Mặt muốn lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, đây nhất định là cách La Nhã nghĩ ra để ngăn cản cậu, quá hoang đường rồi, quá không thể tin được rồi. Nhất định không phải là thật. Nhất định không phải, nhưng La Nhã lại vừa bình tĩnh và quả quyết nhìn cậu như vậy, không có vẻ là đang đùa hay nói dối, La Nhã cũng gần như chưa từng nói dối, càng huống hồ chuyện như thế này, ăn nói bừa bãi là không có tác dụng, La Nhã sẽ không rảnh rỗi như thế. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của La Nhã, nụ cười trên khóe miệng Mặc Tây Thành, muốn giãn ra cuối cùng lại cứng lại trên mặt, miệng cậu lẩm bẩm. Không thể nào. Vậy mà giọng nói ngày một nhỏ dần, gần như sắp biến mất, đến cuối cùng cậu không phát ra tiếng động gì nữa. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào nỗi thất vọng và bất lực tràn trề, nỗi đau khổ ùn ùn kéo đến gần như đánh. Cục cậu trước tiên là chị dâu, và sau đó là em họ, tại sao cậu chỉ muốn thích một người thôi, lại khó khăn đến thế? Ông trời đang trêu đùa cậu sao? Em họ, cậu có thể không bận tâm xuất thân của Đường Lạc Lạc, không bận tâm quá khứ của Đường Lạc Lạc, thậm chí không bận tâm trong lòng Đường Lạc Lạc bây giờ có phải vẫn còn nhớ Mặc Thiệu Đình hay không, nhưng... Em họ, đây coi như nói với cậu vĩnh viễn không có khả năng, càng không thể ở bên Đường Lạc Lạc. Sắc mặt Mặc Tây Thành trắng bệch, đôi môi động đẩy, lại không biết bản thân muốn nói gì, cậu nhìn La Nhã, lỗ tai rõ ràng nghe thấy tin tức rõ rệt như thế, nhưng giống như phải tiêu hao sức lực rất lớn, mới có thể tiếp nhận được tin tức này. La Nhã nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Mặc Tây Thành, trong lòng thở dài một tiếng, con trai của mình trong lòng. Mình hiểu rõ, Mặc Tây Thành bình thường trông bỡn cợt với đời, nổi tiếng ăn chơi, nhưng người đàn ông càng như thế, sau khi thật sự động lòng, trái lại sẽ càng để tâm hơn những người khác. Bà lại cứ tình nguyện làm tất cả mọi chuyện cho Mặc Tây Thành, chuyện này, lại nhất định không thể đồng ý, con không nghe lầm, Đường Lạc Lạc nó là con gái của Mặc Như Nguyệt. La Nhã rũ tầm mắt xuống, không muốn đối diện với sắc mặt day dứt và đau khổ trên mặt Mặc Tây Thành, từ từ mở miệng. Mấy chuyện này, nếu như nói lại từ đầu thật sự rất rối ren. Năm đó người phụ nữ vô liêm sỉ Mặc Như Nguyệt bỏ nhà theo trai, sinh ra đứa nghiệt chủng Đường Lạc Lạc, sau này đến bước đường cùng, quay về Mặc gia. Lúc đó bên ngoài xôn xao, đều nói Mặc Như Nguyệt làm bại hoại danh tiếng Mặc gia, còn có luôn con hoang ở ngoài, trước tình. Cảnh đứng mũi chịu sào, Mặc Như Nguyệt đương nhiên không thể bạo dạn nuôi dưỡng con gái được, cô ta lén lút sinh Đường Lạc Lạc ra, liền nhờ người ta gửi nuôi ở nhà Đường Quý Lễ. Chuyện này cô ta tưởng làm đến không có kẽ hở, thực sự ngu ngốc đến chết, mẹ âm thầm điều tra chưa lâu, liền tra ra Đường gia, Mặc Như Nguyệt tưởng mang đứa con ra khỏi Mặc gia thì không có chuyện gì xảy ra à, hoang tưởng. Quan hệ giữa Mặc Như Nguyệt và La Nhã từ lúc Mặc Tây Thành hiểu chuyện trước giờ đều không tốt, bề ngoài là do lúc đầu ba và bác Như Nguyệt tranh giành nhà họ Mặc làm ầm đến rất khó coi, sau này ba qua đời, La Nhã không biết vì sao, nhận định rằng là Mặc Như Nguyệt hãm hại, hai người đối chọi gay gắt, gặp mặt rồi đều không nói câu nào. Thì ra, bắt đầu từ lúc đó, Mặc Như Nguyệt và La Nhã đã không đội trời chung rồi. Mặc Tây Thành ngần ngờ nhìn La Nhã, khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Sau này thì sao, cách chương,